Tần Phong có chút khó xử nhìn Diệp Ly muốn nói lại thôi. Diệp Ly mỉm cười nhìn hắn một cái nói, có chuyện gì cứ nói thẳng ra là được, Tần thống lĩnh còn thẹn thùng hay sao? Gương mặt tuấn tú của Tần Phong khẽ đỏ lên, Diệp Ly ngạc nhiên cười nói, chẳng lẽ là ta đoán trúng rồi, một chuyến này Tần thống lĩnh đụng phải số đào hoa gì sao? Tần Phong bất đắc dĩ cười khổ nói, Vương Phi chớ trêu ghẹo thuộc hạ, chẳng qua trên đường thuộc hạ có cứu một người, chưa được Vương Phi cho phép đã mang về Nhữ Dương, kính xin Vương Phi giáng tội. Cứu một người, chẳng lẽ là người quen biết cũ sao? Diệp Ly nhướng mày hỏi. Tần Phong gật đầu, nói, là Giao Cơ cô nương, Vương Phi còn nhớ không? Diệp Ly dĩ nhiên còn nhớ, vịt bụng ngồi vững lại. Diệp Ly hỏi, chuyện gì xảy ra? Ngươi nói từ đầu xem nào. Tần Phong lúc này mới đem chuyện từ đầu tới đuôi nói một lần. Thì ra là sau khi Tần Phong mang nhóm người mặc tổng quản tránh ra quan đạo ngày đêm chạy đi, đến ngoài một trấn nhỏ cách kinh thành hơn 300 dặm gặp được Giao Cơ đang bị người đuổi giết. Nói là đuổi giết nhưng cũng không hẳn vậy. Lúc ấy Giao Cơ gắt gao che chở một hài tử, đối phương ước chừng là muốn đoạt hài tử kia. Chẳng qua Giao Cơ liều chết kháng cự cuối cùng chọc giận đối phương mới muốn giết người đoạt đứa nhỏ. Tần Phong cũng đã gặp Giao Cơ vài lần, tự nhiên không thể thấy chết mà không cứu. Lúc này mới đánh lùi đám người kia cứu Giao Cơ. Chẳng qua là Giao Cơ dung mạo quá mức xuất chúng. Lúc này nơi nơi chiến loạn lại mang theo một hài tử thật sự là không cách nào an toàn. Tần Phong lúc này mới mang người trở lại. Diệp Ly lại cười nói, thế chuyện Giao Cơ lúc đó đã phái người điều tra rồi. Tần Phong gật đầu nói, ngày đó đã lệnh cho ám vệ điều tra rồi, cũng không chỗ nào khả nghi. Diệp Ly gật đầu nói, ngươi trước giờ làm việc đều ổn trọng, Giao Cơ cũng là vì trước đây có quen biết mới mang về. Chẳng qua ngươi đã tính sắp xếp thế nào chưa? Tần Phong có chút buồn rầu, hắn chỉ để ý đem người cứu về, nơi nào còn suy nghĩ đến vấn đề an trí chứ? Diệp Ly che miệng cười nói, Giao Cơ bị người đuổi giết chắc là hoảng hốt mà chạy, nếu không lấy khả năng của nàng cũng sẽ không chật vật như vậy. Nếu nàng ta có chút ngân lượng tài vật, ở trong thành tìm giúp nàng một chỗ ở cùng nghề nghiệp là được rồi. Ngươi nhìn nàng, lúc thuộc hạ cứu nàng, thấy quần áo cũ kỹ, bộ dáng gầy gò, chỉ sợ là không có ngân lượng trong tay. Tần Phong bừng tỉnh đại ngộ, gật đầu nói, đa tạ Vương Phi chỉ bảo, thuộc hạ hiểu, quay đầu lại thuộc hạ liền giúp nàng tìm chỗ an trí. Thuộc hạ cũng còn có chút để dành chưa dùng đến, cho nàng tạm dùng cũng được. Diệp Ly hận không thể gõ cái đầu gỗ kia của Tần Phong một cái, liếc hắn một cái nói, nàng một nữ tử đơn thân mang theo con, sao có thể tiếp nhận ngân lượng của Tần Đại Thống lĩnh ngươi chứ? Từ trước đến nay, mặc dù nàng là nữ tử phong trần, nhưng hiện tại đã có con sao lại có thể không vì con mà suy nghĩ chứ? Khó khăn lắm mới đến được bước này, đương nhiên sẽ không có chuyện quay về nghiệp cũ, trừ phi không còn muốn thanh danh nữa rồi. Trừ phi Tần Phong tính cưới người ta, nếu không thì không quá mức ân cần thì vẫn tốt hơn. Tần Phong có chút uể oải, luống cuống nhìn Diệp Ly, đưa tiền không được, không đưa tiền cũng không được. Cứu người sao so với chiến trường còn phiền toái hơn vậy. Diệp Ly thở dài, nói, mời Giao Cơ cô nương tới đây, có lẽ người ta đã có ý định của mình đấy. Giao Cơ cũng không phải là những nữ tử khuê các không có chủ kiến kia, mặc dù chỉ gặp qua mấy lần, Diệp Ly cũng không đồng ý với một số chuyện của nàng ta, nhưng cũng không cản trở nàng thưởng thức sự đặc biệt của Giao Cơ. Tần Phong thở phào nhẹ nhõm, Vương Phi chịu giúp đỡ đương nhiên là tốt rồi. Thật sự hắn không biết phải an trí Giao Cơ thế nào. Đa tạ Vương Phi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 199. Tiểu Bảo ra đời không lâu sau, Giao Cơ được thị vệ phía ngoài mang vào. Nhìn thấy nữ tử gầy gò tái nhợt trước mắt, Diệp Ly cũng không khỏi thở dài trong lòng. Giao Cơ lúc này so với nữ tử của một năm trước mặc dù yêu thương quật cường nhưng ánh sáng bắn ra bốn phía thoáng qua như thể hai người. Dung nhan tinh xảo và da thịt trắng như tuyết bởi vì thời gian dài không được chăm sóc lộ ra vẻ gầy gò vàng vọt. chỉ có thể từ đường nét duyên dáng kia mơ hồ nhìn ra phong tư tuyệt mỹ năm nào. Một đầu tóc đen cũng chỉ tùy ý dùng khăn vải buộc lên, sơ sắc rủ xuống phía sau. Trong tay Giao Cơ ôm một tã lót, đứa nhỏ được chiếu cố không tệ, có bộ dáng của đứa nhỏ tầm 5-6 tháng. Phất tay ý bảo Tần Phong lui xuống trước. Tần Phong do dự nhìn Giao Cơ một cái khẽ cau mày. Tuy nói đã điều tra chuyện Giao Cơ xong, nhưng hiện tại Vương Phi đang ở trong thời điểm mấu chốt, trăm triệu lần không thể xảy ra nửa điểm không may. Nghĩ đến chỗ này, Tần Phong liền có chút hối hận sao lúc này lại quấy rầy Vương Phi. Hắn chỉ muốn sau khi tự ý cứu Giao Cơ mang về đến bẩm báo với Vương Phi một tiếng, nhưng Vương Phi lúc này đã sắp đến ngày lâm bồn, chỉ cần Giao Cơ không có chuyện gì ngoài ý muốn, bẩm báo chậm một chút cũng không sao. Nhìn bộ dáng do dự của Tần Phong, Diệp Ly mỉm cười nói, ngươi cứ ra ngoài trước, ta trò chuyện với Giao Cơ cô nương. Tần Phong chỉ đành phải thối lui ra ngoài cửa chờ trực. Diệp Ly có chút áy náy nhìn Giao Cơ cười nói, đã khiến cô nương chê cười rồi. Giao Cơ lắc đầu cười nhạt nói, Tần đại nhân trung thành với Vương Phi, thật làm cho người ta hâm mộ. Diệp Ly nhìn Giao Cơ ôm con trong ngực, Giao Cơ thỉnh thoảng cúi đầu nhìn bé nhẹ nhàng đung đưa, dung nhan có chút ốm yếu bệnh tật cũng tràn đầy từ ái. Đứa nhỏ này, Giao Cơ ôm con thật chặt trong ngực, nhẹ giọng nói, đây là con của ta, đã nửa tuổi rồi, tên là Trầm Tĩnh An. Ngươi nói xem ta lấy tên này có tốt không? Diệp Ly gật đầu, nói, đứa nhỏ này theo họ ngươi à? Diệp Ly nhớ được hình như Giao Cơ đã từng nói nàng vốn là họ Trầm, tên là Trầm Giao. Tựa hồ nghĩ tới điều gì, Giao Cơ trầm mặc gật đầu. Nhìn nữ tử vốn tuyệt sắc vô song nay biến thành bộ dáng chật vật như hôm nay, trong lòng Diệp Ly tiếc hận không dứt. Ta nhớ lúc ngươi rời khỏi kinh thành trong tay có không ít ngân lượng, như thế nào lại rơi vào tình cảnh hôm nay? Khuynh Thành Phường được bí mật bán cho Diệp Ly, tiền Giao Cơ lấy được tuyệt đối đầy đủ cho Giao Cơ và con Cẩm Y Ngọc Thực cả đời. Giao Cơ cười khổ, nhẹ vỗ về con đang ngủ say nói, Giao Cơ tự phụ mọi thứ không thua cho người, nhưng rời khỏi Khuynh Thành Phường mới biết được bản thân trừ ca múa ra cái gì cũng không biết. Mặc dù ta chán ghét thân phận vũ cơ phong trần, nhưng những năm này cũng chính là thân phận này đã cho ta cơ hội sống tự tại. Nếu không chỉ sợ đã sớm bị người mua về trong phủ làm thị thiếp rồi. Vốn cho rằng ta và Mộc Dương mặc dù không thể tu thành chính quả, nhưng cũng coi như hảo tụ hảo tán, ai biết được. Thì ra, lúc Giao Cơ rời kinh thành bởi vì đã có bầu 3 tháng, chỉ đành phải tìm một chỗ vắng vẻ ở phụ cận kinh thành nghỉ ngơi, chờ sau khi sinh con xong thì lên đường làm lại từ đầu. Lại không nghĩ tới, cái trấn nhỏ nàng ở tạm kia lại ở gần mấy thôn trang của nhà mẹ đẻ của phu nhân Mộc Dương Hầu, trong đó lại có quản sự nhận ra được Giao Cơ rồi bẩm báo lại với phu nhân Mộc Dương Hầu. Lúc ấy Giao Cơ mang thai đã 6 tháng, Mộc Dương lại đang theo Diệp Ly chinh chiến Tây Bắc không về. Mặc dù phu nhân Mộc Dương Hầu khinh thị thân phận Giao Cơ, nhưng lúc ấy Tây Bắc chiến sự nguy hiểm trùng trùng, phu nhân Mộc Dương Hầu chỉ sợ vạn nhất nhi tử có tam trường lưỡng đoạn, chuyện bất chắc gì, cũng không có đánh chủ ý lên đứa con của Giao Cơ, chẳng qua để cho người nhà mẹ đẻ trông chừng Giao Cơ. Lấy sự thông tuệ của Giao Cơ, làm sao lại không đoán được, bất kể Mộc Dương có trở lại hay không. Ngày sinh hạ đứa bé chỉ sợ chính là lúc mình bỏ mạng, chỉ đành phải dùng tiền tài hối lộ người trông chừng bên cạnh nàng, tìm cách chạy trốn nhưng lại bị bắt trở lại. Nhà mẹ đẻ phu nhân Mộc Dương Hầu liền thu hết sạch tiền tài của Giao Cơ, ngay cả nửa đồng cũng không lưu lại cho nàng. Đợi đến khi Giao Cơ có vẻ sắp sinh, bà Tử vẫn phụ trách chiếu cố Giao Cơ mềm lòng, lặng lẽ báo tin cho Mộc Dương. Thời điểm Mộc Dương chạy tới chính là ngày Giao Cơ sinh hạ, nếu không phải Mộc Dương tới nhanh, xông vào phòng sinh, chỉ sợ ngày đó Giao Cơ sẽ rong huyết mà chết. Sau bởi vì kiên trì, hai mẹ con Giao Cơ được an trí ở một biệt viện trong phủ Mộc Dương Hầu. Sau đó Mộc Dương thành hôn cùng với vị tiểu thư Tôn gia kia, Giao Cơ dưỡng được mấy ngày. Lúc Mộc Dương đến nhìn hai mẹ con nàng thì nàng nói rằng muốn Mộc Dương Hầu phủ trả tiền tài lại cho nàng. Sau đó nàng sẽ mang theo con rời đi. Mộc Dương nói gì cũng không đồng ý,

thấy Diệp Ly quan tâm đến chuyện của người khác như vậy, Mạc Tu Nghiêu tức giận không vui, kéo nàng tựa vào trong lồng ngực mình, nhẹ vỗ về cái bụng tròn trịa kia nói, những chuyện nhỏ nhặt này cứ để cho người bên dưới đi làm là được rồi, A Ly có rảnh rỗi quan tâm những thứ này, không bằng thử nghĩ đến chuyện khác xem. Diệp Ly dương mắt mỉm cười nhìn hắn nói, nghĩ cái gì? Chẳng đã nghĩ tên của Bảo Bảo chưa? Mạc Tu Nghiêu cau mày, thản nhiên nói, khi nào thì lấy tên lại phiền phức như thế rồi? A Ly ngày ngày cứ gọi Bảo Bảo Bảo Bảo, vậy cứ gọi Mạc Bảo Bảo là được rồi. Khóe miệng Diệp Ly co rút, nhìn nam nhân đầy mặt ghen tức cười nói, Mạc Bảo Bảo, chẳng xác định nếu lấy cái tên này tương lai Bảo Bảo sẽ không trách chúng ta. Chỉ cần vừa nghĩ tới một thiếu niên lớn lên anh Tuấn giống Mạc Tu Nghiêu lại có cái tên Mạc Bảo Bảo đã làm cho người ta buồn cười. Mạc Tu Nghiêu nhướng mày nói, nó dám sao? Diệp Ly nghiêm nghị gật đầu nói, tin ta đi, nó thật sự dám đấy. Chỉ cần là nam tử, có cái tên như vậy cũng sẽ không nhịn được mà muốn phạm thượng đấy. Mạc Tu Nghiêu hừ nhẹ một tiếng nói, vậy thì gọi Mạc Tiểu Bảo. Diệp Ly liếc mắt, quyết định tạm thời không nhắc tới vấn đề này với hắn. Vạn nhất nam nhân này giờ tính tình ra kiên quyết gọi cục cưng là Mạc Bảo Bảo hay Mạc Tiểu Bảo thì tên, nàng nhất định phải tranh giành. Dù sao đại danh của con tới lúc tròn tuổi lấy vẫn kịp, bằng không thì xin ông ngoại và cậu lấy cũng được. Bất động thanh sắc chuyển đề tài khác hỏi, chuyện bảo tàng tiền triều là thế nào? Sao nhanh như vậy đã trở lại rồi? Mạc Tu Nghiêu mạn bất kinh tâm nói, còn không phải quỷ kế của Đàm Kế Chi sao? Hắn cho rằng chọc bản vương phiền toái thì hắn sẽ thoát được sao? Diệp Ly hiếu kỳ nói, chẳng đã làm cái gì? Mạc Tu Nghiêu thản nhiên nói, đương nhiên là đưa thân phận đích thực của hắn nói cho hoàng đế bệ hạ của chúng ta rồi, thuận tiện coi như vì đại sở mà tận trung một hồi. Diệp Ly nhướng mày nói, lúc Đàm Kế Chi rời khỏi Tây Bắc, chắc cũng đã chuẩn bị tinh thần đem thân phận của mình ra ánh sáng rồi chứ. Mạc Tu Nghiêu cười lạnh nói, nếu như còn có Ngọc Tỷ truyền quốc thì sao? Sẽ có người tin chuyện Ngọc Tỷ truyền quốc ở trên người hắn sao? Diệp Ly hỏi, nhất định sẽ có người tin. Quay đầu lại phái ám vệ đuổi theo giết Đàm Kế Chi, không cần giết chết, để cho hắn lấy Ngọc Tỷ truyền quốc ra là được rồi. Mạc Tu Nghiêu lạnh nhạt nói. Diệp Ly hiểu rõ cười một tiếng, ngay cả Định Quốc Vương phủ cũng đuổi theo Đàm Kế Chi muốn Ngọc Tỷ truyền quốc, như vậy người có hứng thú với Ngọc Tỷ truyền quốc tự nhiên sẽ phải suy nghĩ rồi, về phần rốt cuộc tin tưởng thế nào thì mỗi người một ý. Mạc Tu Nghiêu ôm Diệp Ly, đầu ở trên vai nàng chà chà, nói, lúc này A Ly không cần để ý đến những việc vặt này, chỉ cần bình an sinh hạ Bảo Bảo là tốt rồi. Nhanh chóng thoát khỏi tiểu quỷ đáng chán này, A Ly chính là của một mình hắn. Đừng kêu Bảo Bảo gì đó, thật không dễ nghe. Diệp Ly kiên quyết đấu tranh cho quyền lợi của nhi tử. Mạc Tu Nghiêu không sao cả đổi cách gọi, Mạc Tiểu Bảo. Diệp Ly đỡ chán, nhìn nam nhân cố chấp gương mặt tuấn tú, thở dài nói, nhũ danh. Mạc Tu Nghiêu hừ nhẹ một tiếng không nói chuyện, đợi đến khi nhũ danh còn nổi tiếng hơn đại danh thì đại danh và nhũ danh có khác nhau sao? Cho nên thiếu chủ tương lai của Định Quốc Vương Phủ, Ngọc Thủ Lâm Phong, danh chấn thiên hà cũng có một ngày cả đời không thoát được nhũ danh. Tần Phong hồi kinh một chuyến này, đón trở lại không chỉ là người thân cận bên cạnh Diệp Ly cùng đám người Mạc Tổng Quản, mà còn có ái thiếp và ái tử của Phó Thống lĩnh Ngự Lâm Quân. Vốn Tiết Thành Lương vẫn chết không mở miệng, vừa nhìn thấy ái thiếp thanh tú ôn nhu và nhi tử mới 2 tuổi thông minh khả ái cũng không chống đỡ được. Ngay cả hình cũng không cần dụng, trực tiếp đầu hàng. Trong địa lao, Mạc Tu Nghiêu vẫn bình tĩnh thản nhiên ngồi dựa trên nhuyễn tháp, mắt lạnh nhìn một màn toàn gia đoàn tụ trước mắt. Phượng Chi Giao, Tần Phong đứng ở phía sau nhìn, Trần An Thê Nhi đang khóc không ngừng, Tiết Thành Lương đứng lên nói. Vương gia muốn biết cái gì ta cũng có thể nói cho người biết, nhưng vô luận thế nào, xin vương gia đừng làm thương tổn vợ con ta. Mạc Tu Nghiêu nhíu mi, gật đầu nói, có thể. Bản vương hứa chỉ cần ngươi nói những gì bản vương muốn biết, bản vương tuyệt đối sẽ không thương tổn mẫu tử bọn họ, còn có thể cho các nàng một chỗ an ổn dung thân. Tiết Thành Lương cười hắc hắc nói, Định Vương chính miệng hứa hẹn, tại hạ sẽ tin tưởng. Vương gia cứ hỏi. Mặc Tu Nghiêu vung tay lên, cho người đem mẫu tử bọn họ đi xuống. Trong địa lao an tĩnh một lát mới hỏi, vì sao Mặc Cảnh Kỳ lại tốn khí lực lớn như vậy để cứu Tô Túy Điệp? Nghe vậy, không chỉ Tiết Thành Lương sửng sốt một chút, mà ngay cả Phượng Chi Giao và Tần Phong cũng không khỏi ngẩn ra. Phượng Chi Giao nhìn Mặc Tu Nghiêu một cái, trong lòng yên lặng nói, Vương gia, không phải ngài còn chưa dứt tình với người đàn bà Tô Túy Điệp kia đấy chứ? Đại khái Phượng Chi Giao biểu lộ quá mức rõ ràng rồi. Mặc Tu Nghiêu lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái. Phượng Chi Giao nhất thời lưng chợt lạnh, ho nhẹ một tiếng điều chỉnh cảm xúc, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Tiết Thành Lương. Tiết Thành Lương đối với vấn đề này rất ngoài ý muốn, thần sắc thay đổi nhìn Mặc Tu Nghiêu lãnh đạm bình tĩnh, trầm mặc chốc lát nói, Hoàng thượng thừa thiếu niên có quen biết với Tô Túy Điệp. Khi Hoàng thượng mới vừa lên ngôi liền hướng Tô Đại Nhân đề cập tới chuyện muốn đón Tô Tiểu Thư vào cung làm phi, nhưng lại bị Tô Đại Nhân cự tuyệt. Mặc Tu Nghiêu dương mắt, lạnh nhạt nói, ngươi muốn nói cho bản vương, Hoàng thượng tình cũ khó quên với Tô Túy Điệp cho nên mới phái ra nhiều người như vậy tới cứu nàng. Tiết Thành Lương trầm mặc, hắn cũng biết đáp án này hoang đường cỡ nào. Hắn đã đi theo Mặc Cảnh Kỳ từ lúc hắn còn chưa lên, tự nhiên biết Mặc Cảnh Kỳ là hạng người gì. Cho dù Tô Túy Điệp lớn lên có xinh đẹp gấp trăm lần, Mặc Cảnh Kỳ cũng sẽ không vì nàng ta xinh đẹp mà mất công sức như vậy. Suy nghĩ một chút, Tiết Thành Lương hỏi, Vương gia muốn biết cái gì? Mặc Tu Nghiêu cúi đầu xem xét ngón tay thon dài, nói ví dụ như quan hệ của Tô Túy Điệp với Hoàng thượng cùng Đàm Kế Chi. Tiết Thành Lương cau mày nói, 10 năm trước Đàm Kế Chi đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh Hoàng thượng. Hoàng thượng hết sức coi trọng tài trí của hắn nên xem hắn như người cố vấn. Cho nên hắn và Tô Tiểu Thư có quan hệ gì ta cũng không biết, nhưng bọn hắn cũng có quen biết. Thân phận thực sự của Đàm Kế Chi là con cháu của Hoàng thất Tiền Triều. Hay ngươi nói cho bản vương biết, vì sao Mặc Cảnh Kỳ lại tin tưởng hắn như vậy? Cái này, Tiết thống lĩnh không phải cũng không biết đấy chứ? Nghe vậy, mặt Tiết Thành Lương liền biến sắc, khiếp sợ ngó chừng Mặc Tu Nghiêu. Mặc Tu Nghiêu hừ lạnh một tiếng, mày kiếm khẽ nhếch lạnh giọng nói, Phượng Tam, mang đứa bé phía ngoài vào cho bản vương. Tiết Thành Lương chấn động, vội vàng nói, không được. Vương gia, cầu xin ngươi bỏ qua cho đứa bé kia, ngươi muốn biết cái gì ta đều nói. Mặc Tu Nghiêu vừa lòng gật đầu, rất tốt, Tô Túy Điệp đang ở trong tay bản vương. Nhưng hai tháng này tới vô số người, Đàm Kế Chi muốn giết người, Hoàng thượng lại muốn cứu người. Bản vương không biết từ khi nào một nữ nhân lại trở nên trọng yếu như vậy rồi. Có lẽ ngươi sẽ cho bản vương đáp án đấy. Sắc mặt Tiết Thành Lương trắng bệch như tờ giấy, nhìn cửa lao đang đóng chặt một cái. Vợ con hắn đang ở ngoài cửa, chỉ cần hắn đã nói sai một câu cũng có thể đem bọn họ lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Vô lực khép mắt, Tiết Thành Lương rốt cục cũng mở miệng nói, ta biết cũng không quá nhiều. Chỉ nhớ rõ năm đó ta phụng mệnh Hoàng thượng, từ trong tay Tô Tiểu Thư nhận lấy một vật, sau đó giao cho Đàm Đại Nhân. Mặc Tu Nghiêu hít mắt, thứ gì? Tiết Thành Lương nói, ta không biết, chẳng qua là đồ cầm ra từ Định Vương Phủ. Sau đó Đàm Đại Nhân một mình đi Bắc Nhung. Một tháng sau, Tiền Định Vương và Mặc gia quân thảm bại ở bên cạnh Bắc Nhung. Cho nên ta đoán, có lẽ cũng có chút quan hệ. Nói xong câu đó, Tiết Thành Lương như trở nên thoát lực, mềm nhũn ngồi trên mặt đất. Mặc dù hắn cũng không phải là người tốt gì, nhưng cũng không phải kẻ phát dồ không có nửa điểm nhân tính. Năm đó sau khi Định Vương phủ gặp chuyện không may, hắn tự mơ hồ có một loại cảm giác, một ngày nào đó những chuyện này còn có thể tái diễn, lại không nghĩ rằng ngày nào đó chính là 10 năm. Trong phòng giam một mảnh yên lặng, chỉ nghe thấy cách đó lò than củi không xa thỉnh thoảng phát ra tiếng đồng độ. Mặc Tu Nghiêu hạ mắt ngồi dựa trên nhuyễn tháp, vài lọn tóc bạc rủ xuống bên tai, làm cho không ai có thể thấy rõ vẻ mặt trên mặt hắn. Nhưng Phượng Chi Giao và Tần Phong đứng sau hắn thấy rõ vài lọn tóc bạc không gió mà động kia. Uy áp cường đại bức người khiến cho hai người không tự chủ lui về phía sau mấy bước. Không hẹn mà cùng nghiêng đầu từ trong mắt đối phương nhìn thấy thần sắc không thể tin. hồi lâu sau, đến khi ba người trong phòng giam cơ hồ sắp không thở nổi, chỉ nghe Mặc Tu Nghiêu lạnh giọng nói tiếp. Sắc mặt Tiết Thành Lương trắng bệch, mép tràn ra một tia máu. Hắn không nghĩ tới Định Vương đã đạt đến trình độ này, cách không cũng có thể khiến hắn nội thương hộc máu. Lắc lắc đầu nói, ta lúc ấy chỉ là một thị vệ tùy thân bên cạnh Hoàng thượng, chuyện biết được cũng không nhiều. Sở dĩ Hoàng thượng phải cứu Tô Tiểu Thư là bởi vì năm đó Tô Tiểu Thư lấy đi hai đồ vật từ Định Vương phủ, nhưng nàng chỉ đưa Hoàng thượng một vật khác vẫn ở trong tay Tô Tiểu Thư. Những cái khác, ta cũng không biết. Phượng Chi Giao dè chừng kêu lên. Mặc Tu Nghiêu trầm mặc thì đáng sợ hơn lúc nổi giận nhiều. Cho dù lý trí biết rằng Mặc Tu Nghiêu sẽ không tổn hại đến bọn họ như thế nào, nhưng Phượng Chi Giao thở dài, lặng lẽ nắm chặt ngón tay đang khẽ run trong tay áo. Tần Phong, Tô Túy Điệp kia, bản vương không cần biết ngươi dùng biện pháp gì, cũng không quản ngươi làm thế nào, trong ngày hôm nay làm cho nàng ta phun ra đáp án. Trong lòng Tần Phong dùng mình, gật đầu nói, thuộc hạ tuân lệnh. Phượng Chi Giao có chút lo lắng cau mày nói, vương gia, miệng Tô Túy Điệp cũng không phải chặt bình thường, vạn nhất. Vậy hãy kết liễu nàng ta. Mặc Tu Nghiêu cả giận nói, nếu như hỏi không ra, thì phái xuất kỳ lân, bắt hết toàn bộ thân tín của Mặc Cảnh Kỳ. Bản vương cũng không tin không còn người khác biết chuyện này. Thuộc hạ lĩnh mệnh. Tần Phong gật đầu, xoay người cũng không quay đầu lại chạy ra ngoài phòng giam. Phượng Chi Giao chỉ cảm thấy cổ họng phát khổ không biết nên nói gì. Tin tức Tiết Thành Lương nói ra thật sự quá mức làm cho người kinh hãi, chưa kịp tiêu hóa hết. Ngoài cửa đã truyền đến một trận bước chân, sau đó nghe được thanh âm vội vã mang theo vui sướng của Mạc Tổng Quản truyền đến. Vương gia, khởi bẩm vương gia, vương phi sắp sinh. Mạc Tu Nghiêu sửng sốt, đột nhiên đứng dậy. Phượng Chi Giao chỉ cảm thấy trước mắt bóng trắng thoáng một cái. Trong phòng giam đã không thấy bóng người Mạc Tu Nghiêu. Nguyễn Tháp vốn còn vững chắc trong nháy mắt nổ tung, chia năm xẻ bảy biến thành một đống phế vật. Nhìn đống đổ nát trước mắt cùng với những vụn gỗ bắn ra chung quanh, Tiết Thành Lương chồng chất vết thương. Phượng Chi Giao lạnh nhạt nói, Tiết Thống lĩnh an tâm ở chỗ này, vương phi sinh hạ thế tử rồi, nếu tâm tình vương gia tốt có lẽ còn có thể có một đường sống. Tiết Thành Lương cười khổ một tiếng, nhìn Phượng Chi Giao nói, đa tạ Phượng Tam công tử trấn an. Cho dù đã qua nhiều năm nhưng ta vẫn luôn ngày đêm bất an, cảm giác nhất định sẽ có ngày này. Tại hà không cầu con đường sống, thê nhi tại hà vô tội, chỉ cầu vương gia có thể thả cho bọn họ một con đường sống. Phượng Chi Giao trầm mặc, chuyện Tiết Thành Lương vừa nói thật sự quá mức khủng khiếp. Vương gia chưa chính miệng xử trí, ai cũng không biết cuối cùng sẽ có kết quả gì. Nhìn Tiết Thành Lương một cái, Phượng Chi Giao xoay người bước ra khỏi phòng giam. Trong đình của chủ viện vương phủ đứng đầy người, cửa phòng của Diệp Ly thi thoảng vẫn mở ra, chỉ có nha đầu bưng nước ra ra vào vào, nhưng không đợi mọi người thăm dò được gì cửa phòng lại bị đóng lại thật chặt. Mọi người đứng chờ ngoài cửa thấy một đạo bóng trắng lướt thật nhanh đi tới, chỉ trước mắt đã đến cửa. Mặc Tu Nghiêu giơ tay lên muốn đẩy cửa đi vào, bên cạnh Từ Thanh Trạch và Từ Thanh Phong mỗi người một bên bắt được tay của hắn. Mặc Tu Nghiêu không vui quay đầu lại, may là hai tháng này Từ Thanh Phong đã được rèn luyện không ít dưới trướng Tần Phong nhưng cũng không khỏi buông lỏng tay ra cười nói, Ly Nhi sinh con, vương gia không thể đi vào. Mặc Tu Nghiêu cau mày nói, bản vương vào xem A Ly một chút. Trầm Dương lạnh lùng nói, nữ nhân sinh con có gì mà xem, phòng sinh không thể vào vương gia không biết. Ánh mắt lạnh như băng không khác gì mũi tên bắn tới trên người Trầm Dương. Trầm Dương kiên trì chỉ chốc lát liền bại hạ, thân là thầy thuốc hắn rõ ràng nhận thấy được khí tức trên người vương gia không đúng, dừng một chút mới nói, nam tử vào phòng sinh không tốt. Mặc Tu Nghiêu lạnh lùng nói, bản vương không sợ. Trầm Dương trầm mặc chốc lát, rốt cục nói, vương phi đại khái còn phải qua một hai canh giờ nữa mới có thể sinh, vương gia có thể vào xem một chút. Mặc Tu Nghiêu hừ nhẹ một tiếng xoay người đẩy cửa đi vào. Ngoài cửa, Từ Thanh Viêm bất mãn nói, Trầm tiên sinh, tại sao vương gia có thể đi mà ngươi lại không để cho chúng ta đi vào? Trầm Dương lặng yên lau mồ hôi một cái, nói, bởi vì nếu như ta cự tuyệt, vương gia sẽ lập tức làm thịt ta. So với quy củ hiển nhiên tính mạng quan trọng hơn. Mặc Tu Nghiêu vừa vào cửa, Lâm Ma Ma canh giữ ở cửa sửng sốt vội vàng nói, vương gia làm sao lại tiến vào? Không đợi bà nói xong, Mặc Tu Nghiêu nói, bản vương nhìn A Ly một chút, lập tức sẽ đi ra ngoài. Nói xong lướt qua Lâm Ma Ma trực tiếp đi vào phòng trong. Những người khác thấy Mặc Tu Nghiêu cũng sửng sốt. Diệp Ly đang nằm trên giường, chỉ là vừa bắt đầu đau bụng sinh, cũng không phải lập tức sẽ phải sinh. Thấy Mặc Tu Nghiêu đi vào cười nhạt nói, sao chàng lại vào đây? Dưới ánh mắt kinh ngạc của bà đỡ, Mặc Tu Nghiêu đi tới bên giường ngồi xuống, sắc mặt có chút bất an cùng u ám. Diệp Ly mỉm cười, cầm tay hắn nói, yên tâm đi, ta không có việc gì. Cúi đầu nhìn khuôn mặt nàng khẽ nhíu mày, đưa tay lau mồ hôi trên trán nàng, ôn nhu hỏi, đau không? Diệp Ly mỉm cười nói, không sao, chàng đi ra ngoài đi. Mặc Tu Nghiêu lắc đầu, ta ở cùng nàng một lát. A Ly, nàng nhất định phải bình an đấy. Diệp Ly bất đắc dĩ cười, sinh con mà thôi, nữ nhân nào không sinh? Không có chuyện gì. Ngụy Ma Ma bưng một chén cháo gà đi đến, thấy người ngồi ở bên giường cũng sửng sốt một chút. Mặc Tu Nghiêu nghiêng đầu hỏi, đây là cái gì? Ngụy Ma Ma nói, đây là cháo gà đã trưng mấy canh giờ, vương phi phải dùng một chút, một lát mới có khí lực. Mặc Tu Nghiêu đưa tay nhận lấy, nói, bản vương tới bón cho nàng. Mặc dù Ngụy Ma Ma có ý phản đối, nhưng nhìn sắc mặt Mặc Tu Nghiêu ngưng trọng vẫn đem cháo gà đưa tới. Nhìn Mặc Tu Nghiêu nhận lấy cái muỗng từng ly từng tí bón cháo gà cho tiểu thư nhà mình, lén lút xoa xoa khóe mắt rồi lui ra ngoài. Vô luận như thế nào, vương gia đối với vương phi tốt hơn năm đó lão gia đối với phu nhân gấp trăm ngàn lần, vẫn là ánh mắt của tiểu thư tốt hơn phu nhân nhiều lắm. Diệp Ly ăn cháo gà, tùy ý Mặc Tu Nghiêu phụng bồi một lát, mới đẩy Mặc Tu Nghiêu đi ra ngoài. Mặc Tu Nghiêu không chịu lại bị Diệp Ly bấm mạnh một cái, nói, chàng ở nơi này ta dễ phân tâm lại càng nguy hiểm. Lúc này Mặc Tu Nghiêu mới đứng dậy, nhìn lướt qua một phòng bà đỡ cùng nha đầu hầu hạ nói, hãy hầu hạ vương phi, nếu vương phi có chuyện gì, cẩn thận cái mạng nhỏ của các ngươi. Nhìn Mặc Tu Nghiêu đi ra ngoài, Diệp Ly mới bất đắc dĩ thở dài nói với một phòng người bị làm cho sợ đến không nhẹ, vương gia lo lắng thôi, mọi người đừng quá khẩn trương. Lâm Ma Ma cẩn thận lau mồ hôi cho Diệp Ly nói, đây là vương gia quan tâm đến vương phi, chúng ta cao hứng thay vương phi còn không kịp. Diệp Ly mỉm cười thản nhiên, đưa tay vuốt ve bụng đang ẩn ẩn đau từng trận. Mới vừa rồi cảm xúc của Tu Nghiêu thật sự không tốt lắm, đại khái cũng dọa người đi. Trước đây nghe nói có phụ thân bị dọa sợ đến té xỉu ở ngoài phòng sinh, hy vọng định vương gia sẽ không vô dụng như thế. Lại qua một canh giờ, công việc trong phòng sinh càng lu bù lên. Mọi người chờ trực ở bên ngoài lo lắng nghe ngóng giọng nói của bà đỡ và tiếng kêu của Diệp Ly trong phòng sinh. So với tiếng kêu thảm thiết của nữ nhân sinh đẻ, thì tiếng kêu của Diệp Ly cũng không tính là dọa người. Nhưng chờ ở phía ngoài đã lâu, Mặc Tu Nghiêu, ngay cả Từ Thanh Phong, Từ Thanh Trạch mà sắc mặt cũng trắng bệch. Từ Thanh Viêm vẫn luôn nghịch ngợm cũng đã không còn nói rồi. Mệt mỏi đứng bên cạnh Trầm Dương và Lâm Đại Phu, chút chút lại không nhịn được hỏi một câu, Ly tỷ tỷ không sao chứ? Rốt cuộc bao lâu nữa mới có thể sinh? Trầm Dương phiền muộn một cước đá văng, cả giận nói, có người 7-8 canh giờ cũng chưa sinh xong, lúc này mới chưa đến 2 canh giờ, ngươi gấp cái gì? Nhất thời, sắc mặt Từ Thanh Viêm cũng cứng đờ, đứng ở cạnh cửa không nhúc nhích. Chỉ sợ Ly tỷ tỷ phải sinh 7-8 canh giờ, thật là đau. Từ Thanh Phong cố hết sức quên đi tiếng kêu từ bên trong truyền đến, nụ cười có chút cứng ngắc quay sang bên cạnh nói với Mặc Tu Nghiêu, thân thể đã sớm cứng ngắc, lúc trước đại bá mẫu sinh tứ đệ và ngũ đệ, ta cũng đã thấy qua, sẽ không có nguy hiểm. Mặc Tu Nghiêu vẫn không chớp mắt ngó chừng cửa phòng đang đóng chặt, không biết có nghe lọt được không. Diệp Ly nhớ đến kiếp trước từng có người thảo luận, rốt cuộc là nữ nhân sinh con đau hơn hay là bị súng bắn thương đau hơn. Hiện tại Diệp Ly cảm giác mình biết đáp án rồi. Nếu như bị súng bắn có thể làm cho bé con mau chóng sinh ra, nàng tình nguyện bị bắn một phát. A, bà đỡ nhìn nàng, luôn miệng nói, Vương Phi, chịu đựng một chút, cố hét lên. Diệp Ly mặc nhiên, hét cái gì a? Giống hét to rồi lấy đâu ra khí lực sinh con. Hơn nữa cho dù có kêu ra tiếng, nên đau thì cũng vẫn sẽ đau thôi. Diệp Ly chỉ có thể trong lòng nguyền rủa mình đối với khả năng chịu đựng đau đớn hình như kém hơn kiếp trước. Mau, đổi lại nước. Bà đỡ vừa kêu vừa chỉ đạo Diệp Ly làm sao dùng sức. Tháng 8, trong phòng vẫn nóng đến không chịu nổi, cộng thêm người nhiều, chỉ cảm thấy lộn xộn một đoàn khí nóng từ trên người bốc ra. Ước chừng lại qua hơn nửa canh giờ, ngoài cửa mọi người cơ hồ đã đợi không kịp mới nghe được trong phòng Tơ Uyển đến một tiếng hét dài của Diệp Ly. Thân thể Mặc Tu Nghiêu run lên định phóng vào bên trong, bất ngờ lại truyền đến một trận vui mừng, sinh. Sau đó liền truyền đến tiếng trẻ nhỏ khóc vang dội. Lâm Đại Phu gật gật đầu nói, nghe tiếng khóc, chắc đứa bé cũng khỏe. Trầm Dương gật đầu nói, kém Vương gia năm đó một chút, có điều chăm sóc kỹ một chút là được rồi. Từ Thanh Phong chỉ cảm thấy giống như nằm mơ, quay đầu nhìn lại Mặc Tu Nghiêu bên cạnh. Mặc Tu Nghiêu sửng sốt chốc lát, nhấc chân muốn phóng vào bên trong, lại không nghĩ thân thể nghiêng một cái, không có chút báo trước bổ nhào xuống mặt đất. Mọi người một trận rối ren. Trầm Dương không có chút nào ngoài ý muốn nói, Vương gia quá mức khẩn trương, đôi chân phải chống đỡ kình lực toàn thân, lúc này vừa thả lỏng xuống, có thể không sao sao. Nghỉ ngơi một chút là tốt rồi, Vương Phi bên kia còn cần thu thập một chút đấy. Mọi người quẫn bách nhìn thần sắc tự nhiên của Trầm Dương, trả thù, đây tuyệt đối là trả thù. Chống lại ánh mắt giết người của Mặc Tu Nghiêu, Trầm Dương tiêu sái vung tay áo vốn không nhiễm một hạt bụi. Ông còn muốn đi kiểm tra người cho tiểu thế tử đấy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 200, cung khai tin tức Định Vương Phi sinh con bình an nhanh chóng truyền khắp cả thành Nhữ Dương. Không chỉ mọi người Định Vương phủ vui mừng khôn xiết, mà dân chúng thành Nhữ Dương cũng răng đèn kết hoa, không khác gì lễ mừng năm mới. Mặc dù bách tính cũng chỉ gặp qua vị Định Vương Phi một hai lần, nhưng trong suy nghĩ của dân chúng ở Tây Bắc, địa vị của Định Vương Phi cũng không kém Định Vương bao nhiêu. Đương nhiên do công tác tuyên truyền của Định Vương Phủ đã làm vô cùng tốt. Mặc dù Tây Bắc có không ít dân chúng bởi vì ý chỉ của Mặc Cảnh Kỳ mà có chút hiểu lầm Định Vương và Định Vương Phi, nhưng dân chúng Tây Bắc cũng biết, lúc trước Định Vương Phi mang bầu còn mang theo tướng sĩ Mặc gia quân chống cự quân Tây Lăng xâm lấn, cuối cùng thậm chí còn rơi xuống vách đá. Nếu không có Định Vương Phi, hôm nay Tây Bắc còn có thể duy trì an ổn như vậy không? Ở nơi này trong loạn thế, ai có thể cho bách tính cuộc sống vững vàng thì người đó chính là phụ mẫu tái sinh của bọn họ. Vì vậy, nghe được tin tức Định Vương Phi sinh con bình an, đối với dân chúng Tây Bắc mà nói vui mừng không thua lễ mừng năm mới. Trong vương phủ, khách sảnh gần phòng ngủ của Diệp Ly Nhất đã đầy ắp người. Đến lúc bà đỡ dùng tã lót đỏ chót bọc lại tiểu bảo bảo rồi ôm ra, mọi người đều lập tức tiến lên. Từ Thanh Viêm là nhanh chân nhất, vọt tới trước tiên rồi kêu lên, mau để cho ta nhìn xem tiểu cháu ngoại trai trông thế nào nha. Bà đỡ cười nói, tiểu thế tử rất đáng yêu, tương lai còn dài, nhất định sẽ giống như vương gia, vương phi, đều là nhân trung long phượng. Từ Thanh Viêm vui mừng cúi đầu nhìn xuống tay bà đỡ, nhất thời ngây dại. Vật nhỏ đỏ hồng trước mắt, thật nhiều nếp nhăn này, tương lai chính là nhân trung long phượng mà bà đỡ nói sao. Người ngồi đây mặc dù đều coi như là tuấn kiệt đương thời, nhưng thấy qua bé con mới sinh ra cũng không nhiều lắm. Ngay cả Từ Thanh Trạch, Từ Thanh Phong cũng chưa từng thấy qua bộ dạng Từ Thanh Viêm lúc mới sinh, mà lần đầu tiên nhìn thấy cũng là đứa trẻ quá một tháng mới ôm ra tới gặp người, đương nhiên là trắng trắng mềm mềm. Mọi người quay đầu lại nhìn Mặc Tu Nghiêu đang ngồi đó, trầm mặc không nói. Vẫn là Mặc Tổng Quản vẻ mặt vui mừng nói, tiểu thế tử quả thật giống vương gia lúc mới ra sinh như đúc, rốt cục Định Vương Phủ cũng có hậu rồi. Nét mặt già nua nghiêm túc ngày thường cũng nhiều thêm mấy phần tươi cười từ ái. A Cẩn đứng cạnh trước mắt tò mò nhìn tiểu oa nhi còn chưa mở mắt trong tay bà đỡ. Từ Thanh Viêm có chút không tin hỏi, Mặc Tổng Quản, lúc vương gia mới sinh cũng như vậy sao? Đỏ rực, nhiều nếp nhăn còn giống con khỉ con. Mạc tổng quản đương nhiên nói, trẻ con mới sinh ra đều như vậy, qua ít ngày nữa mở mắt ra liền thành bé con trắng trắng nộn nộn rồi. Phượng Chi Giao hơi hâm mộ nhìn bé con đỏ hòn, thở dài nói, lúc này mới qua 2 năm, thế nhưng vương gia đã có nhi tử rồi, thật làm cho người hâm mộ. Mạc tổng quản cười nói, Phượng Tam công tử và vương gia bằng tuổi, nếu sớm thành gia, chỉ sợ tiểu công tử cũng biết chạy rồi. Ánh mắt Phượng Chi Giao ảm đạm, cười nói, nào có dễ dàng như vậy, giống như vương gia và vương phi, phải gặp được người thích hợp mới được. Mọi người cười đùa xem đứa bé xong rồi, nhường đường ôm bé con đến trước mặt Mạc Tu Nghiêu, cười nói, vương gia mau nhìn tiểu thế tử một cái. Mạc Tu Nghiêu nhàn nhạt liếc nhìn vật nhỏ đỏ rực đầy nếp nhăn đang ngủ trong tã lót, từ ánh mắt đến vẻ mặt đều không khỏi lộ ra ghét bỏ, thản nhiên nói, xấu. Cho nên, mặc dù tiểu bảo bảo vừa không nhìn thấy cũng không nghe thấy lại càng không nhớ được, nhưng thế tử định vương phủ tiểu bảo sau khi lớn lên lại biết được chữ đầu tiên cha bé nói với bé lại là ghét bỏ nó lớn lên xấu. Phụ tử chi cừu bởi vậy mà bắt đầu. Liếc mắt nhìn nhi tử một cái, Mạc Tu Nghiêu phát hiện hai chân đã khá hơn nhiều liền đứng dậy hỏi, vương phi khỏe không? Bà đỡ vội vàng cười nói, tiểu thế tử mới ra đời vô cùng thuận lợi, vương phi cũng không chịu khổ gì, lúc này còn đang nghỉ ngơi. Bà đỡ nhìn vào, vương phi mang thai đầu từ lúc đau bụng sinh đến khi đứa bé ra đời mới hơn 2 canh giờ, thật không tính là bị khổ gì. Nhưng trong mắt Mạc Tu Nghiêu lại không giống thế. Hắn chỉ biết là Ali hành hạ đau đớn mấy canh giờ mới sinh được nhóc con xấu hề hề.